lại mùa thu sang, hàng cây chút là vàng, âm thầm nơi quán trọ ngậm ngùi khói thuốc bay. Tình đời ai hay khi yêu nào toan tính nhiều, nhưng lòng đâu có ngờ tình mình sao quá chua cay. Chuyện đời như mơ, khi xưa nào ai ngóng chờ, ai thương hay trách hờn, mà giờ nhân thế đổi thay. Lời nào cho nhau khi em là hoa giữa đời, bao đàn ông bướm đời, anh còn gì mà mong. Em ơi yêu đương mấy nẻo đường tình, anh mang phận đơn côi, anh mang sầu lên ngôi, cho lần yêu cuối cùng, cho lần đau cuối cùng, mà đời sao lắm rồi mà. Buồn mà chi tương lai còn u tối, đường đời vẫn mơ sáng, lời yêu gì cho nhau khi tình gian dối nhiều, bạc vàng mua ước vọng mà đời anh trắng tay. Giờ này em đâu, quanh em ngàn câu nói cười, em còn vui với người câu phụ tình anh. Đời như mơ, khi xưa nào ai ngóng chờ, ai thương hay trách hờn, mà giờ nhân thế đổi thay. Lời nào cho nhau khi em là hoa giữa đời, bao đàn ông bướm đời, anh còn gì mà mong. Anh mang phận đơn côi, anh mang sầu lên ngôi, cho lần yêu cuối cùng, cho lần đau cuối cùng, mà đời sao lắm rồi mây. Buồn mà chi tương lai còn u tối, đường đời vẫn mơ xa, lời yêu đương xóa nhòa. Còn gì cho nhau khi tình gian dối nhiều, bạc vàng mua ước vọng mà đời anh trắng tay. Giờ này em đâu, quanh em ngàn câu nói cười, em còn vui với người câu phụ tình anh mang. Giờ này em đâu, quanh em ngàn câu nói cười, em còn vui với người câu phụ tình anh mang.